Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, tặng cho ngươi, Phỉ Phỉ tới rồi, mau vào ngồi. Cảnh Như Họa vừa đến Tô gia, Tô lão thái thái liền nhiệt tình chiêu đãi cái này. Tuy nói mấy năm này Kiều gia cùng Tiếu gia minh tranh ám đấu lợi hại, Tiếu gia cùng Tô gia đi gần, Kiều gia cùng Tô gia quan hệ cũng rất vi diệu, nhưng đối Kiều Phi, người Tô gia còn nhiều, rất nhiều đồng tình, đối so với mình nhà tôn nữ, nhìn lại Kiều Phi, người Tô gia lập tức cảm thấy đứa nhỏ này thật đáng thương. Bởi vậy, Tô lão thái thái thường xuyên nhắc tới chính là muốn Tô Thiển thường mang Kiều Phi tới chơi, để Kiều Phi đem cái này đương nhà của mình. Loại này nhiệt tình mỗi lần để Cảnh Như Họa rất không thích ứng. Nói thế nào, người Tô gia đối Cảnh Như Họa không kém, thậm chí là rất tốt. Nếu như vậy, Cảnh Như Họa lại đối Tô Thiển ra tay, liền có chút lấy oán trả ơn ý vị. Mặc dù Cảnh Như Họa không thèm để ý người khác nói thế nào mình, trong lòng mình cũng không có lương tâm, không qua được cảm giác. Nhưng tóm lại là đây cũng là Cảnh Như Họa rất không muốn đến Tô gia nguyên nhân một trong. Tô lão thái thái bưng lên hoa quả điểm tâm, nhìn xem Kiều Phi cười tủm tỉm ngồi xuống. Nàng là biết mình nhà tôn nữ là rất thích cùng Kiều gia nha đầu xong. Nhiều năm như vậy, cũng không gặp tôn nữ có cái khác bạn chơi. Nàng cùng lão đầu tử lo lắng qua, về sau gặp Kiều gia nha đầu quả thật không tệ, không hề giống Kiều gia người. Nha đầu này tuổi còn nhỏ liền bình tĩnh ổn trọng, cùng nhà mình nhảy thoát quỷ tinh nha đầu tốt hơn bổ sung. Cảm ơn. Cảnh Như Họa tiếp nhận Tô lão thái thái đưa qua hoa quả tươi nước, nói lời cảm tạ. Ngươi nha đầu này quá khách khí, cầm cái này đương nhà mình liền tốt. Tô lão thái thái cười ha hả nói. Cảnh Như Họa cười không đáp. Được rồi, ta lão bà tử này cũng không quấy rầy các ngươi, nhà mình không chơi đi. Tô lão thái thái đứng dậy rời đi. Đến ăn cái này nho, Tô Thiển từ mâm đựng trái cây bên trong xuất ra một chuỗi nho. Xách cho ta xem một chút. Cảnh Như Họa không nghĩ ở lâu, trực tiếp mở miệng hỏi. Tốt a. Trên lầu Tô Thiển cũng biết, lúc đầu dùng sách dụ hoặc Kiều Phi đến đã là cực hạn, nếu là lại đùa nàng khó tránh khỏi không sẽ chọc cho buồn bực nàng, đành phải mang nàng đi lên. Tô Thiển gian phòng cũng tại lầu 3, trong đại viện phòng ở cách cục đều là không sai biệt lắm. Tô Thiển gian phòng tại Nhất Ly Gián, cùng Cảnh Như Họa tại Kiều gia vị trí đồng dạng, nhưng Cảnh Như Họa tại Kiều gia gian phòng là nàng tại hệ thống kia hối đoái đến không gian, mà Tô Thiển là thực sự gian phòng, diện tích không nhỏ, phong cách là tươi mát thiếu nữ gió, vốn là công chúa gió. Tô lão thái thái cùng Tô mụ mụ còn có Tô tiểu cô, Tô thẩm thẩm riêng phần mình đều có công chúa mộng. Muốn đem Tô Thiển cách ăn mặc thành công chúa, cuối cùng rằng co không xong, vẫn là Tô lão gia tử ra điều hòa. Thế mà không muốn công chúa gió, kia lui một bước đi, tiểu thanh tân thiếu nữ gió luôn luôn có thể. Tô Thiển cũng không tốt lại để cho người nhà khó xử, đành phải dựa vào, tùy tiện ngồi. Ta đi lấy sách. Tô Thiển đem đồ vật buông xuống, đến giá sách vừa đi lật ra. Cảnh Như Họa ngồi tại bàn đọc sách trên ghế, nhìn xem Tô Thiển gian phòng. Đây coi như là nàng lần đầu tiên tới Tô Thiển gian phòng. Gian phòng lấy màu lam nhạt làm chủ, bố nghệ xa phát, còn có thật to công chúa giường. Trên ban công còn có ghế mây, trên mặt đất phủ lên lông xù đất trống thảm. Trên tủ đầu giường bày biện không ít con rối, Đặc biệt là bên giường trên mặt thảm còn có cái 1m7 lớn nhỏ bé con. Oa nhi này là Tiêu Dạ ca ca đưa. Ngươi thích không? Ta đưa ngươi tốt. Tô Thiển cầm sách tới thời điểm đã nhìn thấy cảnh như họa nhìn xem Tiêu Dạ ca ca. Từ nước ngoài mang đến bé con. Nói, không cần. Cảnh như họa quả quyết lắc đầu. Nam chính tín vật đính ước một trong. Nàng tại sao phải? Ây, sách Tô Thiển trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, ngoại trừ cái này, vật gì khác nàng vẫn là rất nguyện ý đưa cho Kiều Phi. Chỉ là cái này, trong nội tâm nàng ít nhiều có chút không bỏ mà thôi. Hết chương.